Xe lửa đi đêm cũng chỉ thắp đèn sầu khỏa, mỗi tòa chia làm hai ngăn, mỗi ngăn có một ngọn đèn để ở trên mái. Tòa hạng tư không có nhà vệ sinh, ai cần đi đại tiện thì chờ lúc tàu đến ga, xuống ngay đất mà làm thật mau. Từ Hà Nội đi Hải Phòng, mỗi ngày có 5 chuyến xe lửa, 6 giờ 20, 10 giờ, 1 giờ 30, 4 giờ 30 và 8 giờ 20, và 2 chuyến ô tô ray. Ô tô ray chạy trong 2 giờ, xe lửa chạy trong 3 giờ, trung bình mỗi giờ có 30 cây số, đi Nam Định cũng có ô tô ray. Ngoài ra, có rất nhiều ô tô buýt và ô tô ca, cứ độ 15 phút một chuyến. Nghe nói bên Tây, tàu chạy 60 cây số một giờ, mình rất thèm. Ô tô ray dự định đi Sài Gòn trong 48 giờ. Xe lửa hạng tư từ Hà Nội đến Sài Gòn giá vé 9 đồng. Có tàu thủy Hà Nội đi Nam Định, Hải Phòng, Chợ Bờ, Tuyên Quang. Tàu Tuyên Quang thì đi từ Hà Nội vào 10 giờ sáng, khoảng tối đến Việt Trì, ngủ đêm ở đó, tảng sáng hôm sau, ngược Tuyên Quang. Có tàu thủy Hải Phòng, Nam Định, Hải Phòng, Mũi Ngọc, Hải Phòng, Quảng Yên, Hải Phòng, Hòn Gai, Hải Phòng, Kiến An và Nam Định, Lạc Quần, Nam Định, Thái Bình. Đến ngày hội đền Kiếp Bạc, có tàu Hải Phòng, Kiếp Bạc. Ngày Thế giới Chiến tranh thứ hai, xe lửa chỉ đi đêm, ngày một chuyến. Toàn nào người cũng bám chi chít như sung, ngồi cả trên nóc. Ai ở giữa toa, đến ga, không thể nào len ra cửa để xuống được, đành chui qua những cửa sổ rồi nhảy xuống. Ngày trước, tàu thủy chạy các nơi đều đỗ ở bến tại những sông Hồng. Bên Hà Nội, sông Hồng đến đây chia làm hai nhánh, nhánh bên Gia Lâm, nhánh bên Hà Nội. Bãi cát ở giữa còn thấp, chỉ trồng sâu. Đến một nước, sâu bị ngập gần tới ngọn, chưa có nhà cửa ở bãi. Bến tàu Nam Định, Hải Phòng v.v. đều ở bến vào khoảng trên và dưới chợ gạo, để tải gạo các nơi vào chợ cho tiện. Tàu đi Nam chạy lúc 4-5 giờ chiều. Tàu Nam lên đến Hà Nội vào khoảng 10-11 giờ đêm. Lúc này, ở bờ sông, các hạt nước bày hàng, đèn thắp linh tinh, rất vui mắt. Xe kéo, xe đạp, ở Hà Nội và các tỉnh đến tối phải có đèn. Xe nào không có đèn thì bị đội xếp phạt. Một lần ở Hải Dương, có một thanh niên đi xe đạp không đèn, đội xếp bắt. Người thanh niên cãi nhau với đội xếp rồi quẳng xe ở đường hung hăng đi bộ về. Hàng phố biết người thanh niên ấy là ai mới bảo người đội xếp chết chửa, có đem xe trả cậu ấy hay không, còn quan bố đấy, bố tránh. Rồi người ta tán, ông còn cụ bố. Ở Hà Nội, hồi mới có ô tô buýt đi các tỉnh thì đỗ lung tung, sau thành phố mới quy định cho chỗ đỗ nhất định là bến Giá Nứa phía trên cầu Long Biên. Vì thế, chỗ đỗ ô tô mang tên là bến, bến ô tô, tiếng bến dùng rộng ra thành bến xe điện. Trong Âu Chiến lần thứ hai, vì hàng bên Pháp không tải sang ta được, nên ta thiếu giấy để in sách. Sách thời này phải in bằng giấy bản của ta, làm ở trên bưởi. Một quyển sách in bằng giấy bản thì nhẹ, nhưng nếu giữ sách không cẩn thận thì chỉ trong ít lâu, giấy nát, lèo nhèo rồi như đống rẻ. Ở Thái Bình, nếu địa chủ nào có 700-800 mẫu mà chỉ ở nhà quê, không năng đi giao thiệp với ngoài thì người ta cũng không biết tên. Ví dụ ông cụ Hào sinh ra ông Cà Sường ở làng Lý Xá, huyện Phụ Dực. Sinh cơ nhà này rộng đến 3 mẫu, xung quanh xây tường có cắm mảnh chai. Cầu lúc nào cũng đóng, đến nhà phải giật chuông. Anh người nhà mở cái lỗ tròn ở cánh cổng để nhìn xem ai. Nếu là người lạ thì phải xưng tên, nói lý do vào làm gì, vào để gặp ai, một lát sau mới được vào. Trong khu vực riêng biệt này, còn một khu nhỏ ở giữa cũng quây bằng tường cao. Đó là nơi dựng những cây thóc. Mình vẫn nghe nói cây thóc, nhưng chưa biết tại sao lại gọi là cây. Thì ra nó là những cái nhà quy tròn bằng liếp rất cao, trên có mái hình nón. Nó như cái đài nước ở vườn hoa hàng đậu, nhưng nhỏ hơn, đếm được hơn một chục cây thóc như vậy. Sau ngày Tây sang, không rõ hạng đàn ông nào mặc quần áo Tây đầu tiên. Chú thích, tiếng Tây sang là tiếng cũ, chỉ việc Tây sang xâm chiếm nước ta. Còn cách ăn mặc của phụ nữ, thì hạng người đặt ra mốt nọ mốt kia đầu tiên là hạng vợ Tây. Còn cái nhà tử tế bắt chước sau, quần áo phụ nữ Việt Nam có tính chất chủ yếu là che đậy những nét khiêu gợi trong thân thể người phụ nữ. Phụ nữ Bắc mặc toàn màu đen, yếm để dẹp bộ ngực. áo dài may thẳng để che lườn không cho rõ nét cong và may rộng để che mông. Phía trước quần thêm chiếc thắt lưng rộng khổ để giọt dài cho lồng bồng. Quần cũng có cạp màu, thắt lưng cũng màu nhưng phải xấu cho kín đáo. Lúc ngồi thì phải kéo vạt áo để nó che cặp đùi. Vợ Tây là hạng đầu tiên bỏ dép và đi giày mũi nhọn, rồi giày cườm, bọt nón quai thao và đội nón sứa có lợp vải trắng và diềm đan ten. Cạo răng trắng, mặc yếm đầm, có độn vú, đội khăn nhung, chải tóc để lưỡi chai ở phía gáy, rồi cuốn tóc trần. Trời rét dùng khăn tua thay khăn vuông, rồi khăn san, thứ khăn bằng tơ mỏng, dài, chụm đầu để giỏ hai giọt dài, mặc áo màu xanh hoặc đỏ ở trong, lồng áo sa ti ra ngoài rồi mặc áo dài lụa trắng, nhưng thắt lưng màu để vạt áo ánh màu thắt lưng và cặp quần, rồi quần trắng áo lam đến quần trắng áo huyết dụ vân vân, quần mỏng áo mỏng bỏ thắt lưng. Báo Phong Hóa đăng mốt ăn mặc mới của họa sĩ Cát Tường, lấy tên Pháp là Lập Nguyệt, nghĩa là cái tường. Áo lập nguyệt bắt chước Âu Châu, chít lườn để rõ ngực và mông, sáu khuy tà áo và gấu quần Việt nhỏ, rồi những cổ bánh bao, bánh bẻ vân vân, quần vòi voi. Tính chất mốt này là khiêu gợi. Một dạo mốt này được thịnh hành, nhưng rút kinh nghiệm phụ nữ không ăn mặc nhố nhăng quá, áo lại may tà, quần lại may gấu, chỉ giữ mỗi cái là chất lườn. Sau cách mạng tháng 8 và kháng 9, phụ nữ Bắc mặc giản dị, tiện lợi và khỏe. Chính Ba Đình ở đền Ngọc Sơn sửa lại, trông nặng nề quá. Trước kia, cột bằng gỗ sơn xanh, mái lập ngói ống màu, không có lan can xung quanh, toàn thể trông rất thanh tú. Cạnh đó, cầu thê khúc sơn màu đỏ thẫm, đứng trên lạt nước xanh trong, làm cho cảnh rất nên thơ. Ngày bé, mình xem chùa một cột, thấy cái cột bằng gỗ, chứ không xây như bây giờ. Cột mà xây thì còn gì là hay nữa. Ở Hà Nội, các ngõ hẻm là những chỗ bẩn nhất, ngõ Sầm Công, ngõ Hạc Mành, ngõ Phất Lộc vân vân, khai thối những mùi nước cống và nước đáy. Ngõ Tô Tịch phía bên hàng gai rất hẹp, đất thì nhì nhụa những nước đáy chảy ra cả hè phố, đi qua đấy ghê cả chân. Thằng bắt đái đứng cả ngày ở đấy để bắt đái, nhưng chỉ bắt nạt nồi trẻ con. Không ai biết tên nó là gì, cả phố gọi là thằng bắt đái. Mặt nó to như cái chắp tròn, hai mắt chú như đôi ốc nhồi. Lúc nào nó cũng cởi trần trùng trục, đứng nấp ở gốc cây bàng cổ thụ trước ngõ, dọa trẻ con là thằng bắt đái đến, thì trẻ sợ như nghe ông ngáo ộp. Nhà ông Ký Dương ở ngay cạnh ngõ, khổ vì phải người nước đái. Ông này mới nghĩ ra một kế, làm không ai dám đái bậy ở đầu ngõ nữa. Ông ta đóng cái miễu thờ bằng gỗ, độ bằng cái chuồng chim, treo ở đấy, ngày nào cũng thắp hương, chẳng cần phải yết thị cấm đái, chẳng cần phải đút tiền cho thằng bắt đái. Đầu ngõ Tô Tịch trở lại sạch sẽ như đường phố. Có nhiều tiếng Pháp, một dạo các nhà trí thức cứ mượn chữ Hán đã dịch hoặc theo chữ Hán phiên âm ở chữ Pháp, nhưng lại phát âm kiểu Việt Nam để ta dùng, nhưng nhân dân không theo mà lại chọn cái hình thức tiện lợi gọn ghẽ nhất để dùng chữ timber tem. Nhân dân không dùng tiếng côn niên mà vẫn nói là tem, chữ France tiền của Pháp. Nhân dân không dùng tiếng Phật lăng mà gọi là quan, hoặc gọi thẳng là franc. Kiểu ăn của Hoa Kiều gọi là cao lâu, nghĩa là gác cao, vì chỗ khách ăn đặt ở trên gác. Ngoài cửa hiệu bao giờ cũng treo hai cái lẵng bằng giấy đỏ, có tua dài cũng bằng giấy. Ta nói đi ăn cao lâu, tức là ăn ở hiệu ăn của người Hoa Kiều. Hiệu cao lâu tập trung ở phố Hàng Buồm, nên người Hà Nội cũng nói lên Hàng Buồm, tức là lên ăn cao lâu. Ở Thái Nguyên, hiệu cao lâu chỉ bán phở, chứ không bán cơm bữa, cho nên ở trên ấy gọi phở là cao lâu, bát cao lâu là bát phở, bánh cao lâu là bánh phở. Trước kia, sở vô tuyến điện của Pháp ở Cống Vọng có 4 cái cột, như kiểu cột xây điện ở các phố, nhưng cột vô tuyến điện rất to và rất cao. Sau ngày Tổng khởi nghĩa, ta mang lá cờ rất lớn cắm ở ngọn một cột. Trên ấy gió to, làm cờ bay mạnh nên chỉ được vài tháng là cờ rách sơ cả mép. Ngày đầu kháng chiến, mình đứng trên đồi Đồng Lư Quốc Oai cũng trông thấy bốn cột ở cống vọng. Không rõ Tây hạ bốn cột ấy bao giờ và vì lý do gì, ngày hòa bình 1954 mình về Hà Nội không thấy bốn cột ấy nữa. Trước năm 1920, ở Hà Nội cứ đến tối thì nghe thấy tiếng đàn ở ngoài phố. Đó là hai anh em người đi hát xong. Anh trai và em gái độ 14-15 tuổi. Ai muốn nghe thì gọi họ vào nhà. Nghe nói người em gái rồi sau làm nghề mãi dâm. Nhất định là đúng. Những quân sa đọa sống trong xã hội thối tha, chúng nó có tha ai mà không làm hại. Chán thằng toàn quyền, Saro rất cao, mắt nó đeo kính long lanh, trông như một nhà học giả lớn. Thấy ảnh nó in ở báo Nam Phong, các ông nhà nho đổ nhau nên đề chữ gì trên chán quan toàn quyền để tỏ lòng kính trọng. Yên lặng mãi, một ông mới nghĩ ra nên đề hai chữ, cấm đái. Phố Hàng Buồm, Hà Nội có nhà rất rộng cho 70 chủ thuê. Quên số nhà, phố Hàng Đào, nhà số 22 dài đến tận phố Hàng Quạt. Ở Hải Phòng có những nhà cho thuê, mỗi chủ chỉ thuê một chỗ kê vừa cái giường. Những giường chỉ che cho quất nhau bằng chiếc mạch mảnh. Tất cả các thứ đều để ở dưới giường. Từng ấy hộ chung nhau tiền để hàng tháng trả công ty đổi thùng. Nhà sĩ lúc nào cũng khóa. Hộ nào chưa có tiền để góp trả công ty thì không dám đòi chìa khóa để vào ỉa đáy ở chuồng sĩ. Các bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù. Tư Hồng, Trần Thị Lan là con vợ Tây đầu tiên. Chồng thứ nhất là Hoa Kiều, tên là Hồng. Chồng thứ hai là Quan Tư. Chồng thứ ba là một cố đạo Pháp, cũng lấy tên Việt Nam là Hồng. Mụ này rất giàu vì có lắm nhân tình người Pháp, thế lực lớn. Mụ chết năm 1921. Trước khi chết, mụ cúng cho nhà thờ đạo miếng đất ở trước cửa nhà hát Nhân Sân. Nhà thờ bán đất được 2 vạn mới tạo đất ở Hàng Bột để làm nhà tế bần, gọi là Bà Phước An Toàn. Mụ được cố ân người Pháp rửa tội trước khi chết, tức là theo đạo, mà của mụ ở trong nhà tế bần. Nhà riêng của mụ ở trong ngõ Hội Vũ. Mấy chục năm về trước, nhà này là lớn và đẹp như một lâu đài. Hai dãy nhà của mụ làm bằng gạch xây thành Hà Nội, ở phố Hàng Gia và phố Quán Sứ, ngày ấy đã là lớn và đẹp. Vợ Tây nào cũng mê tín nên có điện thờ ở trong nhà, nhục mụ chạy trọt cả cho quan lại đổi chắc hoặc thăng thưởng. Mấy mụ nổi tiếng thế lực là cô Tư Hồng, cô Bé Tí Hàng Bạc và cô Chánh Giá. Chánh là chánh cung sứ, chúng già, nhưng người ta quen mồm vẫn gọi là cô. Ở Hải Dương có mụ gọi tên là Chánh Mực, chánh cung sứ, có nhà lớn ở thị xã. Tây sang ta, nó xây tòa án đầu tiên ở Hà Nội tại phố Hàng Tre, trụ sở nhà chị Thủy Sông Hồng bây giờ. Ta vẫn gọi là tòa án Hàng Tre. Chỗ giam người, trước kia xây nhà ở phố Hòa Lò là ở phố Hàng Gai, phía trong căn nhà số 80 hoặc 82. Trước kia xử phiên án thường, các quan tòa mặc áo rộng đen, những vụ quan trọng, đại hình, các quan tòa mặc áo rộng đỏ, ta gọi tòa án áo đen, tòa án áo đỏ. Ta gọi luật sư là thầy cãi. Ở các đường phố Hà Nội, thỉnh thoảng có đội xếp đi qua. Thằng đội xếp Tây thì đeo súng lục trong bao da. Đội xếp ta thì đội nón lợp vải vàng, có tí chóp đồng, đeo thắt lưng xa to bản, ống quần có hốc quấn xà cạp, chân đi đất, tay cầm cái roi mây. Lần nào cũng đi hai người như vậy. Họ sắp tới đâu thì dân phố bảo nhau vội vàng quét hè nhà cho sạch. Hàng xong thì ù té chạy vì người ta sợ bị phạt. Nhưng khi sợ cầm, cần tiền làm công quỹ cho tháng sau thì cuối tháng này đội xếp vào khám chuồng xí. Bất cứ chuồng xí sạch bẩn thế nào, nó bảo là bẩn cũng được, thế là mất 4 hào phạt. Nhà ông Hai Gạch số 9 phố Hàng Hài xây chuồng xí làm vì, chứ không ỉa. Vì ông dùng chuồng xí nhà số 7, nhà số 7 và nhà số 9 là nhà của ông. Thế mà đội xếp cũng phạt như thường. Trước khi Hà Nội cho người thầu việc đổi thùng, thì việc lấy phân là độc quyền của người làng Kẹt Noi, Cổ Nhuế. Các người làm nghề này làm vào buổi sáng, đến nhà nào cũng hỏi, cho vào quét nhé. Họ dọn rất sạch, nhưng cánh phân họ gánh ở đường làm ai cũng không chịu được vì bẩn và thối. Đến khi Hà Nội cho thầu để làm sổ công quỹ, thì người đổi thùng đi vào giấc từ 4 giờ sáng. Đến nhà nào họ cũng đấm vào cửa rầm rầm và gọi ầm ầm, đổi thùng không? Trong nhà có đổi thùng không? Hoặc đổi thùng nhé. Thế là cả phố mất cả ngủ. Giá vé xe lửa tuy lấy bằng tiền Đông Dương nhưng vẫn theo giá bạc đối với tiền của Pháp. Trước chiến tranh thế giới 1914-1918, bạc Đông Dương ăn 2,5 franc. Thỉnh thoảng, giá có lên xuống nhưng rất ít. Đến hồi chiến tranh, đồng franc mất giá, bạc Đông Dương ăn đến 27 franc. Vé xe lửa hạng tư từ Hà Nội về Đình Xù là 0,17 đồng. Đến hồi franc mất giá, có dạo giá vé Hà Nội Đình Xù có 0,04 đồng, vé hạng 3 có 0,11 đồng, vé Hà Nội Nam Định có 0,25 đồng. Nhà ngân hàng Đông Dương phát hành giấy bạc, trước kia có giấy 1 đồng, 5 đồng và 100 đồng. Giấy 5 đồng vẽ con công gọi là giấy công. Giấy 100 đồng vẽ cái đỉnh gọi là giấy đỉnh, rồi thêm giấy 20 đồng. Đến chiến tranh thế giới thứ hai, đồng hào, đồng xu, đồng chinh khải định, bảo đại hết sạch. Nhà ngân hàng in giấy 0,50 đồng, 0,20 đồng, 0,10 đồng và giấy 5 xu, 1 xu rồi giấy 500 đồng. Nhật sang, Nhật cần tiêu nhiều mới phát hành thật nhiều giấy 500 đồng và in thêm thật nhiều giấy 500 đồng. Giấy 500 đồng của ngân hàng phát hành có chữ ký của giám đốc ngân hàng. Giấy 500 đồng của Nhật có chữ ký của quan binh Nhật. Đến năm Nhật thua trận về nước, nhà ngân hàng không chịu trách nhiệm về những giấy của Nhật phát hành. Thế là giấy của Nhật phát hành mất giá trị. Ta bị quỵt nợ mới biểu tình trước nhà ngân hàng. Sau ngày tổng khởi nghĩa, tệ ở nhà ngân hàng chỏ súng ra đường bắn người biểu tình. Ngày trước gọi đấu xào, tức bây giờ ta gọi là triển lãm. Khu đấu xào đầu tiên là khu nhà hát nhân dân bây giờ. Không biết vào năm nào, chỉ thấy cha mình kể chuyện là có người ở nhiều nước lắm, có người nước chim chích. Rồi sau ở Hà Nội, Tây mở mỗi năm một kỳ đấu xảo ở đầu phố Tràng Tiền. Khu đấu xảo ở nhà hát nhân dân bây giờ dựng một nhà bảo tàng nông nghiệp, Musée Agricole. Trước bậc thềm có hai con sư tử nặn bằng xi măng. Trước năm 1920, khu này mở thành khu hội chợ. Nhớ là vào năm 1919. Các tỉnh và các nhà buôn lớn ở Hà Nội thuê từng gian để bày hàng. Khu Hà Đông bán hàng tơ lụa rất đẹp. Hội chợ năm nào cũng mở ở Hà Nội, nhưng rồi sau 2 năm mở một lần, để 1 năm mở tại Hải Phòng, rồi Nam Định. Năm 1937, lần đầu tiên hội chợ mở ở Nam Định. Chính phủ ta lên cầm quyền, ra sắc lệnh bãi xe người kéo kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1947. Trước đó có xe bánh sắt gọi là xe sắt, xe bánh cao su gọi là xe cao su, hai thứ xe đều gọi là xe tay. Xe tay có xe nội và xe ngoại. Xe nội là xe nộp thuế ở thành phố cao hơn thuế xe ngoại, cho nên xe nội được độc quyền kéo ở trong phố, họ cấm xe ngoại không cho vào vì sợ xe ngoại chiếm mất khách và vì thuế hạ nên giá hạ. Xe sắt có hai thứ, một thứ thì hòm xe như kiểu hòm xe xích lô bây giờ, một thứ gọi là xe bọ ngựa, hòm xe khung tròn. Thuế xe bò, xe sắt ở thành phố nặng hơn thuế xe cao su vì đi hại đường. Xe cao su có hai thứ, thứ bánh đặc và thứ bánh bơm. Xe bánh đặc nặng nên chỉ tư nhân dùng, gọi là xe nhà. Có bọn tư sản sắm xe để cho phu xe thuê. Chủ hãng xe thường có cai để giao thiệp với phu xe. Phần lớn cai xe rất ác và đều. Phu xe Hà Nội khi thuê xe của hãng thì hãng phát luôn cả bộ quần áo để mặc, quần áo màu xanh da trời. Có hãng trên lưng áo là vải hình tròn màu trắng, khi trả xe thì trả cả quần áo. Ở Xuân Cầu, trong một ngày muốn ra Hà Nội thì bất cứ giờ nào đứng đợi ở chợ Đường Cái chỉ độ 15 hoặc 20 phút là có xe ô tô hàng tới. Có xe cứ hồi Hà Nội đi Hải Dương, Hải Phòng, riêng ra Hà Nội, Hưng Yên, một ngày đã 21 chuyến, xe lửa qua ga Đình Xù, một ngày 5 chuyến và 2 chuyến ô tô ray. Có thể chiều ra Hà Nội xem chiếu bóng ban ngày từ 5 đến 7 giờ, xem xong lại về luôn nhà. Chiếc máy bay đầu tiên của Pháp sang Đông Dương là vào năm 1914, phi công tên là Marc Pourbaix. Năm mình ở Lào Cai, 1929-1931, nhà trường cũng được nghỉ học một ngày để ăn mừng chiếc máy bay đầu tiên vượt Dương, không nhớ là Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương. Ngày trước, Tây chọn một nghị sĩ ở Thượng Nghị viện, cũng gọi là Nguyên Lão Nghị viện, Senator, sang nhậm chức toàn quyền Đông Dương trong thời hạn là 3 năm. Một tờ báo trào phúng tiếng Pháp, con mũi, đã nhạo năm đầu nghiên cứu, năm thứ hai đề ra kế hoạch, năm thứ ba chuẩn bị về nước. Tên nghệ sĩ mỹ dân là Albert Sarro được cử sang ta hai lần làm toàn quyền. Lần thứ nhất, trong chiến tranh thứ nhất, nó cật người, cần của Đông Dương đem về Pháp giúp chiến tranh. Nó nói sau khi chiến thắng, nước Pháp sẽ cho Đông Dương tự trị. Nó tự xưng là cha của nhân dân, Đông Dương Papa Duc Popo, và nhận Đông Dương là xứ sở thứ hai của nó. Rồi nó được cử một nhiệm kỳ thứ hai. Các quan ở Bắc Kỳ đón nó rất long trọng. Mọi toàn quyền khác, cuộc đón tiếp thường tổ chức ở nhà ga Hàng Cò. Nó đi ô tô từ Hải Phòng lên, đến Sa Lâm, nó lên xe lửa. Đúng giờ hẹn, xe lửa đến ga, toàn quyền lên ô tô, đi phố Hàng Cò, Hàng Lọng, đường Nam Bộ, rồi đi phố Điện Biên Phủ bây giờ, vào cổng chính của phủ toàn quyền ở phố Hoàng Văn Thụ. Nhưng lần này Saro đi hết Hàng Lọng, thì qua phố Hàng Bông, sẽ Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, rồi Hàng Giấy mới vào phố Phan Đình Phùng. Ở các phố, các nhà đóng cửa, cố nhiên treo cờ và đốt pháo, pháo được phát trước. Đến phố Phan Đình Phùng, nó xuống đi bộ, vì suốt dọc phố này, mỗi tỉnh ở Bắc Kỳ dựng một nhà chào. Nhà chào tỉnh Bắc Giang làm toàn bằng gỗ thông, gài cành lá thông, các quan tỉnh và một số phủ huyện mặc phẩm phục đứng đón. Mỗi nhà chào làm rất tốn kém, toàn quyền đi khỏi, việc dỡ ra cũng rất tốn kém. Ngày này, mình thấy Nguyễn Năng Quốc án sát Phúc Yên là thông minh. Tỉnh này không làm nhà chào, nhưng làm cái cầu nứa cao, vứt giấy ra ngoài, dựng ngay giữa đường, lại thuê phường tuồng, hát chúc tam đa. Khi toàn quyền đi qua rồi, họ kéo đổ cái cổng cho một mồi lửa, chỉ 10 phút là cháy hết. Saro lần này sang, nói Đông Dương như đứa bé tập đi, phải có người giữ cho khỏi ngã. Thế là nó nuốt trôi lời hứa cho Đông Dương tự trị. Cho đến năm, Tây không bổ thượng nghị sĩ sang làm toàn quyền nữa, mà bổ những tên cáo già ở thuộc địa làm toàn quyền. Thằng Pasquier hồi đầu sang làm biên tập viên, rồi thăng phó sứ, đến công sứ, đến khâm sứ, rồi được làm toàn quyền. Nó ở Đông Dương hàng mấy chục năm, cho nên rất lắm mánh khóe về chính sách thuộc địa. Nó là thằng thực dân ở chức quan cai trị được làm toàn quyền đầu tiên khi nước Pháp thay đổi chế độ bổ toàn quyền. Năm Pasquier làm toàn quyền, một lần nó ra sắc lệnh cấm Đông Dương xuất cảnh gạo. Chẳng phải do lụt và mất mùa cần phải giữ gạo cho dân ăn, mà nó giữ gạo cho thằng con rể nó. Con rể nó là chủ một công ty buôn gạo của Đông Dương để bán ra ngoài. Trong chiến tranh thứ nhất 1914-18, vì thanh niên ta hiếu học mà đường sang Pháp mắc nghẽn, nên Tây ở bên ta cho mở báo Nam Phong và lập trường cao đẳng. Trước đây ở ta có trường thuốc học 3 năm ra làm y sĩ, lại có trường lục lộ tuyển học sinh trên trình độ tiểu học vào học, và trường thú y cũng tuyển học sinh trên trình độ tiểu học vào học. Trường lục lộ đào tạo người ra trông nom làm đường xá, trường thú y đào tạo người chữa ngựa và chó cho các đồn điền người Pháp. Năm 1915, Tây bỏ thi hương rồi bỏ trường hậu bổ, đào tạo người ra làm quan, cho nên năm 1917, chúng mở trường cao đẳng sư phạm, bổ giáo sư và trường cao đẳng pháp chính thay trường hậu bổ bằng những người đỗ cao đẳng tiểu học Pháp Việt thay cho bọn cử tú cũ. Vì vậy, ai đỗ cao đẳng tiểu học vào hạng bình thì gọi là tân học cử nhân, vào hạng thứ là tân học tú tài. Nhưng tiếng mới này không ai dùng. Hai trường sư phạm và Pháp chính mở ra, sinh viên được học bổng 25 đồng một tháng, trừ tiền ăn ở trường 7 đồng, còn lấy 18 đồng. Sinh viên trường Pháp chính đã quen giọng ngay từ ngày còn đi học. Trước ở trường Bưởi, họ gọi nhau là anh, là mày, thì bây giờ gọi ngay nhau là ông. Họ ăn bằng đĩa tây và thìa dĩa. Một chiều chủ nhật, mình đã vào ăn ở đấy vì học trò hai ban thường không biết nhau. Ngồi cạnh hai người học pháp chính, họ gọi mình bằng ông, nghe nói có thằng học hút thuốc Lào đem cả điếu ống vào trong trường và lúc rỗi đã dạy nhau đánh tổ tôm. Người đưa mình nhuận bút đầu tiên là Thái Phì, báo cậu ấm, nhưng không đưa bằng tiền vì chưa có lệ trả bằng tiền mà đưa bằng cái bút máy. Mình cũng không hiểu đấy là nhuận bút vì ngày này viết vì tình bạn chứ không vì tiền, cho nên mình không nhận. Nói rằng mình không quen dùng bút máy, nhưng Thái Phì cứ đưa, bất đắc dĩ mình phải nhận, nhưng nhận xong mình cho người khác vì không quen dùng bút máy. Ông Lang Thi, quê ở làng Thượng Tầm, gần chợ Tìm, phủ Thái Ninh. Ông chuyên môn chữa nhọt, nhà ông trồng rất nhiều thứ, cây thuốc, nhưng vì bí truyền nên nấu thuốc, ông canh lại rồi tán nhỏ ra bột. Ông đi đâu cũng có cái cháp con, trong đựng những gói thuốc, thứ màu đen, thứ màu đỏ, thứ màu nhờ nhờ. Ông đến chơi, bất cứ xin ông thuốc chữa gì, ông cũng đều có, mà thuốc nào cũng rất hay. Nhà ta rất nhiều người nhờ ông chữa nên ai cũng tin và quý ông. Hè năm 1920, mình ở Xuân Cầu tự nhiên bị liệt cánh tay phải. Đã mời rất lắm thầy, nhưng không khỏi. Nhà mới bảo ra Hà Nội, vào nhà thương Phú Doãn. Nhưng lúc đương sửa soạn ra tàu, thì ông Lang Thi ở tàu về đến nhà. Nhìn thấy ông, mình thấy như khỏi được một nửa. Ông thương ở Thái Ninh, mời ông Lang Thi về Xuân Cầu chữa cho mình. Ông bắt mình cởi áo, ấn vào bả vai, rồi nói ngay là nhọt âm thư. Phía trong xương bả vai và phía dưới xương đòn gánh, ông bảo cho cao tan. Nhưng nếu không tan được, thì ông kéo cái nhọt xuống cạnh sườn để lấy mủ. Một năm có một bệnh liệt cánh tay bên phải và cẳng chân bên trái, hoặc liệt cánh tay bên trái và cẳng chân bên phải. Ngày này, anh cả tỉnh bị liệt, đã chữa mất đến 400-500 bạc thuốc mới khỏi. Ông tham duyệt, nhà giàu cũng bị bệnh ấy và cũng mất đến 500-600 bạc thuốc. Mình sẽ học ở Nam Định, thì tháng 4, vợ chồng mình về làm giỗ ông ở Xuân Cầu. Vợ mình cũng bị liệt, như vậy. Mình lo quá, tiền đâu mà chữa được, mới nghĩ đến ông Lang Thi. Mình ra Hà Nội, thuê xe về quê đón vợ về Nam Định. Đến nơi, đặt ghế mây cho vợ ngồi, rồi khinh lên gác. Một mặt cho người sang Thái mời ông Lang Thi. Ông Lang Thi đến, cũng cái cháp đựng những thuốc bột như mọi khi. Ông bảo mình lấy lá cây sâu sam làm thang. Lá sam rã ra, ông rắc thuốc lên, rồi diệt vào. Mình thấy chỗ thịt nảy nảy lên. Mỗi lần ông Lang Thi sang, nhà sửa soạn cơm để thết và mua 3 hào thuốc viện. Ông ngủ ở đấy, sáng hôm sau thì về. Độ 10 hôm sau, vợ mình lò cò đi được. Ông Lang cho vài lần thuốc nữa rồi thôi. Mình nói xin ông tính tiền thuốc, trong bụng rất lo. Ông tính toán rồi bảo, 11 đồng rưỡi. Mình ngạc nhiên hết sức. Mình có hỏi ông, sao thuốc ông hay thế, ông không lên Hà Nội mà chữa, có phải ông làm giàu được không? Ông bảo, đã có một lần, ông chữa cho một ông bà nhà giàu ở Hà Nội, chữa bằng cách nội ẩm ngoại đồ, vừa xịt thuốc, vừa uống thuốc, nhưng khi bệnh nhân cho đem đơn đi cân thì chỉ mất có 7 hào, thế là bà nhà giàu không tin là thuốc hay. Ông bảo, quan viên Hà Nội, họ cho rằng thuốc có đắt tiền mới là thuốc hay, chứ thuốc có vài hào thì là thuốc xoàng. Cho nên ông không thể chữa ở Hà Nội, vì người Hà Nội không tin thuốc rẻ tiền. Ở các tòa sứ, có một nhân vật gọi là phán đầu tòa. Người này làm việc cạnh công sứ, cho nên là người rất có thế lực. Hắn hay lòe các phủ huyện cũng phải chiều chuộng hắn, để hắn mách bảo cho công việc, sao cho quan sứ vừa lòng. Nhiều phán đầu tòa rất giàu, buổi mới họ phần nhiều là người Sài Gòn. Bọn phán toàn quyền, hồi mình còn đi học trường Bưởi, cũng là người Sài Gòn. Họ cùng đi chuyến xe điện với học trò, đến đền Quán Thánh thì xuống, để đi vào cổng phủ toàn quyền, phía gần vườn Bách Thảo. Trường Hậu Bổ, hoặc gọi là trường Sĩ Hoạn, đào tạo ra người làm quan, tuyển bọn cử nhân tú tài ấm sinh vào học qua một kỳ thi gọi là Admi. Phải biết tiếng Pháp, thường thì trước khi thi Admi, các ông cử tú học một năm ở lớp dự bị. Thi Admi không khó, nhưng vì học trò chỉ chơi đánh bạc cô đầu nên bị trượt. Học 3 năm qua kỳ thi ra, gọi là Sorti, thì được bổ hậu tuyển chi huyện, rồi đi chi huyện chính thức. Học hậu bổ đã được gọi là quan hậu. Nhiều ông cử tú đi học có đầy tớ mang chép điếu theo hầu, giữa giờ ở lớp cũng hút thuốc xe vắt cần câu, kêu cọc cọc. Thầy giáo ta gọi học trò bằng ông. Tản Đà, in cuốn Khối tình con thứ nhất năm 1916, cuốn này in lần đầu 1.000 bản. Vài năm sau, vì cần tiền và cho rằng sách có in lại cũng chả bán được mấy, cho nên Tản Đà bán đứt bản quyền cho nhà Thuận Thành Ký ở phố Hàng Giấy lấy 80 đồng. Không ngờ nhà này in hẳn 1 vạn, bán lẻ cả cho người buôn sách bằng bồ, cánh về các chợ ở nông thôn. Sau Tản Đà cho ra đời mấy quyển thơ nữa như Khối tình con thứ hai, Còn chơi, vì đến năm 1923 mở Tản Đà Tư Thục Cục là nhà xuất bản đầu tiên. Năm 1922, Tản Đà mở Tản Đà Thư Điếm là hiệu bán sách của Tản Đà. Tản Đà Tư Thư Cục in cả sách của người ngoài, ví dụ Tỳ Bà Ký của Đoàn Chi Thuật, Cẩm Hương Đình, sách dịch của Ngô Tất Tố. Lúc này Tản Đà mới nghĩ đến in lại các thơ cũ của mình, nhưng cuốn Khối tình con thứ nhất đã bán cho nhà Thuận Thành Ký, nên nếu in lại thì sợ nhà ấy kiện. Vì vậy, anh em bàn nhau tìm ra được cách khiến nhà Thuận Thành Ký không kiện vào đâu được là chọn lọc một số thơ cũ đã in ở các quyển Khối tình con 1, 2 và Còn chơi. Quyển này lấy tên là Thơ Tản Đà, in năm 1924 tại Nghiêm Hàm Ấn Quán. Trong tạp chí Văn học số 3 năm 1971, Tiên Sơn có tìm ra việc xuất bản cuốn Thơ Tản Đà trong bài Sự chuyển biến của tư tưởng Tản Đà trong những năm 1925-1930, lại chỉ cho sự chọn lọc lấy thơ văn cũ có giá trị là do tư tưởng Tản Đà đã chuyển biến. Còn cái nguyên nhân chính khiến Tản Đà chọn lọc cả thơ ở trong Khối tình con 1 là do sợ bị kiện thì Tiên Sơn không biết.